Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, khuấy động. Nhiều người ở đây, làm phiền Lâm Đại Tướng quân tuyển tái thanh tịnh địa phương. Phí Hư một khi làm ra quyết định, hắn cũng không do dự nữa. Nhìn lấy Lâm Ý nói, mặc dù ta thủ đoạn này đối với ngài mà nói không đáng nhắc đến. Nhưng đối với ta mà nói xong đúng là dựa vào đối địch cùng thủ đoạn bảo mệnh. Càng ít người biết rõ càng tốt. Được, Lâm Ý đối còn lại hai người chân nguyên thủ đoạn ngược lại là không có đặc biệt hứng thú. Chẳng qua là cảm thấy hai người này thủ đoạn tại hành quân đánh trận bên trong có lẽ có ít hiểu. Nhưng thường thường rất nhiều chiến trận, đem cùng đem. Người tu hành cùng người tu hành ở giữa quyết đấu cũng là quyết định thắng bại nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải hai người này chân nguyên thủ đoạn là bằng vào tu vi cảnh giới cùng chân nguyên lực lượng liền có thể phá giải. Nhưng Phí Hư cái này đặc biệt thủ đoạn lại không phải thuần túy lực lượng có khả năng phá giải. Người đơn độc cùng ta nói là được. Hắn trực tiếp cùng Phí Hư đi đến một bên, để cho hơn người đều tạm thời thối lui. Phí Hư nhìn thấy hắn đơn độc cùng mình cùng một chỗ. Tâm niệm nhất động, thậm chí không tự chủ sinh ra đối với Lâm Ý động thủ ý nghĩ. Nhưng chợt lại là vừa tối từ thở dài một cái. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng là sáng như tuyết. Lâm Ý này cũng chỉ sợ cũng không phải là chỉ là chủ quan. Cũng không phải đối với hắn trực tiếp hoàn toàn tín nhiệm, mà là tại gần như thế thân dưới tình huống. Hắn nghĩ muốn đối phó Lâm Ý là tuyệt đối không thể. Ngược lại Lâm Ý nếu là muốn đối phó hắn, chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản. Ngươi đoán không sai, Phí Hư ngẩng đầu lên. Hắn sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi, chỉ là khí cũng đã thuận, ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Ta cái này độc môn thủ đoạn chính là muốn ỷ lại tại cái này một đôi ban chỉ. Cái này một đôi ban chỉ phối hợp ta chân nguyên thủ đoạn. Liền có thể để phương viên hơn 10 trượng nội người tu hành thần trí không rõ. Liền thần niệm cảnh người tu hành đều không thể may mắn thoát khỏi. Về phần cao hơn người tu hành, ta chưa từng thử qua. Cũng không biết sẽ không sẽ thụ ảnh hưởng. Cái này một đôi bàn chỉ đến cùng lai lịch ra sao? Lâm Ý trong lòng biết chính mình đoán có lẽ lớn kém hay không? Hắn nhìn lấy Phí Hư trên tay cái này một đôi bàn chỉ. 10 phần kỳ lạ chính là, lúc này Phí Hư không cần chân nguyên. Cái này một đôi bàn chỉ tựa hồ không có bất kỳ cái gì từ lực. Ta tại Kiến Khang một cái sách cũ trong lâu nhìn qua một quyển tạp ký. Trong đó ghi chép tại Lâu Lan Thông Cổ một chỗ có tòa Hoàng Sa Thành. Là chim bay khó lọt, không chỉ là ngộ nhập trong đó ngựa, lạc đà, sói hoang chờ thú loại căn bản tìm không thấy xuất xứ. Ngay cả chim bay bay qua đều sẽ bị lạc trong đó. Về sau có người tu hành đặc biệt mà đi tìm tòi nghiên cứu. Phát hiện cũng không phải bão cát nguyên nhân. Mà là bởi vì bên trong có đại lượng nam châm, tạo thành đặc biệt tràng vực, sẽ nhiễu loạn tiến vào bên trong người, thú cảm giác, từ đó mê thất trong đó, cho đến chết đi, bên ta mới cùng ngươi đối chiến. Lại là phát hiện ngươi cái này một đôi ban chỉ tựa hồ cũng là có đặc biệt đích thực từ chi lực. Phí Hư nghe lấy Lâm Ý lời này nói. Liền minh bạch Lâm Ý có ý tứ là hắn có hay không tìm tòi nghiên cứu qua cái này một đôi ban chỉ đến. Cùng vì sao mới có độc đặc như thế hiệu dụng. Hắn liền gật đầu một cái. Nói, không biết Lâm Đại Tướng Quân có nghe hay không qua tiền triều Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành, Lâm Ý ngẩn người, là Tây Hà Dương quận ở tiền triều Ly Kỳ nổ lớn Thiên Khải Thành. Lâm Đại Tướng Quân quả nhiên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Kiến thức rộng rãi, Phí Hư nhìn Lâm Ý một chút, nói rằng, hắn câu nói này cũng không phải tận lực vuốt mông ngựa. Tiền triều Tây Hà Dương quận Thiên Khải Thành Ly Kỳ bảo tạc khoảng cách lúc này đã qua hơn 40 năm, mà nên lúc Thiên Khải Thành bạo tạc ly kỳ, toàn thành cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Chuyện ra quỷ dị, ở tiền triều cũng là bị cho rằng chẳng lành, cho nên tin tức cũng bị tận lực áp chế. Về sau cũng cơ hồ không có cái gì ghi chép. Lâm Ý Nín là tiền triều lão nhân, nghe nói qua cũng không kỳ lạ. Nhưng Lâm Ý như thế tuổi trẻ, vẫn còn có thể biết rõ Thiên Khải Thành ly kỳ bạo tạc sự tình. Lại là chân chính kiến thức rộng rãi. Thiên Khải Thành nổ lớn, có nghe đồn nói là đào được thịt thái tuế, nhưng ta nhìn có chút bút ký, lại là nói đào ngọc thạch mỏ lúc đột nhiên lên hỏa bạo nổ, bạo tạc về sau đại lượng độc khí quét sạch, cho nên toàn thành hơn 2 vạn người cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Không biết đến cùng chân tướng như thế nào, khó nói ngươi cái này một đôi ban chỉ cùng năm đó cái này Thiên Khải Thành nổ lớn có quan hệ. Lâm Ý ngược lại là không có tự ngạo, hắn chỉ là có chút kinh ngạc. Tây Hà Dương quận Thiên Khải Thành chỉ là tiền triều nhất tây một bên biên thành một trong. Chỉ là một cái thành nhỏ, sở dĩ tụ cư không ít người miệng, chỉ là bởi vì cái kia một vùng thừa thãi ngọc thạch. Tiền triều diệt vong trước mấy chục năm, lại chỉ đã sớm hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ thành tại bạo tạc về sau biến thành thành chết. Loại chuyện này ở quá khứ bất kỳ triều đại bên trong đều là không. Một khi lưu truyền, nhất định sẽ càng truyền càng ly kỳ. Cho nên tiền triều đối với tin tức này là trăm vậy phong tỏa. Hắn nhìn thấy cũng chỉ là một số người bút ký bên trong phỏng đoán. Đối với chuyện năm đó thực chân tướng, nhưng cũng không có kết luận. Bất quá hắn nhìn qua tất cả trong bút ký, ước chừng có 2 loại thuyết pháp. Một loại là có người đào quáng đào được một cái thật lớn thịt thái tuế. Có người nói là vật bất tường, đụng vào thì có tai họa, nhưng lại có nói pháp ăn liền có thể trường thọ. Cho nên lúc đó rất nhiều người cắt cái kia thịt thái tuế thịt đồ nấu ăn. Ban đêm hôm ấy liền phát sinh kỳ dị bạo tạc. Còn có một loại thuyết pháp là cái nào đó ngọc thạch mỏ đào được chỗ sâu, tuôn ra đại lượng khí lưu, tàu ngộ minh hỏa về sau liền mãnh liệt bạo tạc, về sau sinh ra độc khí, quét sạch toàn thành. 2 cái này thuyết pháp về sau, hắn đương nhiên là thiên hướng về người sau. Hắn nhìn bút ký tạp đàm rất nhiều, biết rõ dân gian cái gọi là thịt thái tuế, kỳ thật cũng cùng một ít khuẩn nấm, thực vật thân củ cùng loại. Chỉ là những vật này có chút ăn thực sự có thể đủ mạnh thân kiện thể. Có chút lại cùng một chút nấm độc đồng dạng có thể khiến người trúng độc. Dân gian quỷ quái cố sự chính là như vậy. Vừa có người chết, những cái kia sơn dân thôn dân lại không hiểu. Liền thường thường quy kết tại quỷ quái phía trên. Ta cái này đối với ban chỉ hoàn toàn chính xác cùng năm đó Thiên Khải Thành nổ lớn có quan hệ. Về phần sự thật chân tướng kỳ thật cũng đơn giản, chính là đào ngọc thạch mỏ lúc, vừa vặn đào được trong mỏ quặng có đại lượng độc khí tuôn ra. Độc kia tức ngã cũng không phải trường hợp đặc biệt, bọn hắn cái kia một vùng đào quáng đá lúc cũng có khi gặp phải. Bọn hắn xưng là dầu hỏa khí hoặc là thối dầu khí. Loại kia độc khí gặp được hỏa diễm liền sẽ cháy bùng. Chỉ là trước đó tối đa cũng gây nên hơn 10 người tử thương. Lần kia tuôn ra độc khí lại là số lượng quá mức kinh người. Cơ hồ đem gần phân nửa thành đều lật ngược. Phí Hư nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, năm đó ta vẫn là cái vừa mới đến rồi Hoàng Nha cảnh tuổi trẻ người tu hành. Đúng lúc theo Kinh Châu cảnh điền số thương đội tiến đến Thiên Khải Thành. Nếu là đến sớm 3 ngày... hẳn là cũng chết tại một lần kia trong lúc nổ tung rồi. Đến rồi Tây Hà Dương quận, mặc dù bạo tạc đã qua rồi 3 ngày, nhưng là tại ngoài mấy chục dặm nhìn lại, Thiên Khải Thành chung quanh khói mây vẫn là hết sức quỷ dị. Đến ban đêm vẫn là trong thành cùng trong thành phía trên đều là một mảnh đỏ thẫm. Đúng như cùng quỷ vực đồng dạng, lúc đó Tây Hà Dương quận bản thân liền không có trú quân. Tây Hà Dương quận quận thủ chỉ nuôi mấy trăm tư quân. Người kia bản thân liền bình thường vô dụng, ra đại sự như vậy, đã sớm dọa cho bể mật gần chết, chỉ biết rõ hướng Kiến Khang báo tin tức, liền phái người tới gần xem xét cũng không dám. Phí Hư dừng một chút, nói, Kinh Châu Cảnh Điền Hiệu buôn nguyên bản chính là chuyên làm ngọc thạch sinh ý. Có thể tại loại này biên khu làm ăn, cũng đều là dám đao trên đầu liếm máu dân liều mạng. Chúng ta thương đội chính mình thương lượng xong, một đám người giả bộ trở về đi khác thành thu ngọc thạch. Trong đó có một nhóm người lại là thừa bóng đêm tiến vào cái kia Thiên Khải Thành. Lúc đó ta là một cái trong số đó, nghĩ đến chính là, đừng nói một chút trong khố phòng có tốt ngọc thạch, dù là nổ cũng cần phải hủy hoại không được. Lúc đó trong thành cũng có một chút phú hộ trong trạch viện, có lẽ cũng không ít đáng tiền sự vật, phú quý hiểm trung cầu. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn cũng không dối trá, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn nghĩ đến nếu là đổi lại mình, chỉ sợ cũng là nhịn không được muốn đi vào tìm một chút. Lúc đó tiến vào Thiên Khải Thành kỳ thật đã mất bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn qua như cùng quỷ vực đồng dạng khí hậu, cũng chỉ là bạo tạc về sau sinh ra khói mây vặn vẹo. Chỉ là toàn bộ Thiên Khải Thành chân chính thành một cái thành chết. Liền hoàn chỉnh thi thể đều không có nhìn thấy mấy cỗ. Tuyệt đại đa số thi thể đều là biến thành một đoạn cháy gỗ. Có thể thấy được lúc đó nhiệt độ độ cao, kỳ thật đại đa số người không phải hạ độc chết, mà là trực tiếp bị cái này nhiệt độ cao nướng khét. Nhất là cái kia bạo tạc khu mỏ quặng, càng là trực tiếp nổ thành rồi một cái hố trời. Phương viên vài dặm cơ hồ liền thi thể đều không gặp được. Đều bị triệt để nổ nát vụn hoặc là hóa khí rồi. Phí Hư hồi tưởng lại năm đó tràng cảnh, ngữ khí cũng là tràn ngập hổn thức. Chúng ta năm đó ở đi vào thời điểm huyễn tưởng, cả tòa thành không vô số bảo bối chờ lấy chúng ta đi nhặt. Nhưng đến bên trong, lại là phát hiện bình thường sự vật tự nhiên đã bị tổn hại. Liền một chút kim ngân khí cổ đều nhìn không ra diện mục thật sự. Rất nhiều thứ đều là hôn mê rồi thật dày một tầng đen cấu. Ở bên trong nghĩ muốn phát hiện một cái đồ tốt cũng khó khăn. Mà lại năm đó sau khi đi vào tuy nói là dựa vào tự nghĩ biện pháp tìm kiếm đáng tiền sự vật. Nhưng trong thương đội tự nhiên cũng là cá lớn nuốt cá bé. Những cái kia tại trong thương đội già đời, tu vi cao, liền trước tiên phân trong thành nhà giàu cùng một chút hiệu buôn khố phòng khu vực. Ta lúc đó chỉ là trong thương đội người mới, tự nhiên bị bài xích tại những khả năng kia có chỗ cực tốt địa phương. Bất quá ta lúc đó cũng không đần, những địa phương kia không cho ta đi, ta liền vụng trộm mình tới năm đó những cái kia lớn thương đội dừng ngựa xe địa phương. Lúc đó nghĩ đến chính là, những cái kia ngừng đại lượng xe ngựa địa phương, nói không chừng cũng có vừa vặn chứa lên xe chờ phân phó đội xe. Vậy những thứ này trong đội xe, nói không chừng cũng có đại lượng bảo bối đáng tiền. Lâm Ý nghe được có chút nhập thần, nhịn cười không được cười, như thế hoàn toàn chính xác thông minh, ta vận khí thật sự không tệ, trong thành một chỗ đỗ đại lượng xe ngựa địa phương, có vô số xe ngựa mặc dù đã thiêu đến không còn hình dáng, liền ngựa đều thành rồi từng đống cháy đen, nhưng ở trong đó ta thật sự phát hiện không ít thượng phẩm ngọc thạch, nhưng trong đó có một chiếc xe ngựa, thật là bị hù ta không nhẹ. Phí Hư hít thật sâu một hơi, nói, lúc đó chiếc xe ngựa kia cũng là toàn thân cháy đen. Ở trong màn đêm không tính rõ ràng, nhưng đã đến chỗ gần, để ta toàn thân mồ hôi lạnh chính là, chiếc xe ngựa kia vậy mà không có hoàn toàn đốt đốt. Chỉ là mặt ngoài rơi đầy cháy đen, bên trong một người mặc dù đã nhìn không ra diện mục, toàn thân vặn vẹo đáng sợ, nhưng là thân thể lại cơ hồ hoàn hảo. Ta lúc đó hồi lâu qua đi mới chấn định lại, muốn minh bạch người này nhất định là một cái cực kỳ lợi hại người tu hành. Lúc đó đột nhiên bạo tạc, nóng rực hỏa diễm cùng độc khí quét sạch toàn thành lúc. Hắn nhất định toàn lực vận dụng chân nguyên đối kháng. Hắn chân nguyên cường đại, nhưng đoán chừng vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cách nóng rực quan hệ. Cuối cùng vẫn chết đi. Ta hiện tại đã là thần niệm cảnh người tu hành. Hồi tưởng lại, năm đó cái kia Thiên Khải Thành bên trong hẳn là cũng có còn lại thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng lại không ai thi thể có thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Cho nên người này tu vi chỉ sợ đã vượt qua thần niệm. Đây thật là chết sống có số. Lâm Ý Cãng là nhịn không được lắc lắc đầu. Cường đại như vậy người tu hành, bình thường thế gian cơ hồ đã không có người nào có thể làm gì được hắn. Nhưng ai có thể nghĩ tới đột nhiên tao ngộ một trận không hiểu thiên tai. Cứ như vậy chết tại cái kia trong thành. Phí Hư gật đầu một cái. Ta lúc đó mặc dù sợ hãi, nhưng lấy lại tinh thần về sau vẫn là nhanh chóng kiên trì lục soát người kia xe ngựa cùng trên. Người, ta chỉ cảm thấy cường đại như vậy người tu hành trên người nhất định sẽ có đồ tốt. Mà lại bởi vì xe ngựa đều không có triệt để tổn hại. Tại hắn chân nguyên bảo hộ phía dưới, chỉ sợ có đồ tốt cũng không trở thành triệt để tổn hại. Lâm Ý nhìn lấy hắn lúc này vẻ mặt, liền biết rõ cái này một đôi ban chỉ sợ cũng cùng người tu hành kia có liên quan rồi. Quả nhiên, Phí Hư lập tức tiếp theo nói xuống dưới, nói, ta tại hắn thân bên cạnh tìm được một cái hộp trì. Vậy mà không có dung hóa, bên trong thì có cái này một đôi ban chỉ, cái này một đôi ban chỉ nhìn giống như đúc. Mà lại hoàn toàn chính xác không xuyên vào chân nguyên. Nhìn qua ngoại trừ chỉ là màu sắc có chút kỳ lạ bên ngoài. Giống như cũng không khác thường. Nhưng khi lúc không giống. Lúc đó Thiên Khải Thành bên trong mặc dù đã không có nguy hiểm gì. Độc khí cùng nhiệt ý cũng tan hết. Nhưng trong không khí đều là nồng đậm dày đặc bụi bặm. Cái này hai cái đồ vật từ hộp trì bên trong vừa lấy ra. Xe ngựa chung quanh bụi bặm liền lập tức bị hấp dẫn. Tiếp lấy tạo thành một cái phương viên chí ít cũng có hơn 10 trượng bụi đoàn. Một cỗ bụi bặm kết thành mảnh nhỏ dây thừng đồng dạng. Bốc lên xuyên thẳng qua. Nhìn qua 10 phần quỷ dị. Ta đem cái này hai cái ban chỉ một lần nữa để vào hộp trì bên trong. Loại này dị tượng lại rất nhanh tán đi. Ta lúc đó liền tâm loạn như ma. Trực giác cái này hai cái đồ vật khẳng định tuyệt vật phi phàm. Nhưng nếu là trở lại thương đội, nói không chừng chính mình liền không gánh nổi. Nếu là trước giấu ở trong thành một chỗ, trở lại tới lấy, chỉ sợ lại ra khác ngoài ý muốn. Về sau càng nghĩ, dù sao cũng đã nhận được không ít giá trị kinh người Mỹ Ngọc. Không bằng dứt khoát mạo hiểm đến cùng, Phí Hư hít thật sâu một hơi. Trong giọng nói lại cũng là vì năm đó lựa chọn của mình mà có chút tự hào. Ta lúc đó liền quyết đoán, không chút nào tại trong thành này lưu lại, lập tức liền rời đi Thiên Khải Thành, cũng không cần lại tìm kiếm bảo bối gì. Ta ra khỏi thành về sau cũng không hướng Nam Triều phương hướng về, mà là xuất qua biên cảnh, về sau từ Tây càng lại quấn trở về Nam Triều. Ở trong đó đường vòng ta dùng hơn nửa năm, về sau lại hơn một năm nhiều, ta mới dám lặng yên bán một chút ngọc thạch, để đổi lấy tu hành chi vật. Về sau ta nghe nói một chút cảnh điền hiệu buôn sự tình. May mắn ta ngay lúc đó lựa chọn cực kỳ chính xác. Lúc đó vào thành rất nhiều người cũng là nghĩ chính mình độc chiếm tìm tới đồ tốt. Cũng là không quay lại về thương đội. Thoát đi Thiên Khải Thành, nhưng là bọn hắn có chút lòng tham, đi chậm, cũng là bị trong thương đội một số cao thủ đuổi kịp. Cảnh điền hiệu buôn chính mình liền đã trải qua một lần nội loạn. Về sau không biết lại để lộ rồi tin tức gì, tại trở về trên đường lại bị mấy tên người tu hành cướp bóc. Chi kia thương đội người toàn bộ chết sạch, ta nguyên bản còn lo lắng cảnh điền hiệu buôn người về sau đối phó ta. Nhưng kể từ đó, đối với cảnh điền hiệu buôn cũng không yêu cầu lo lắng. Vậy ngươi đến cái kia vẫn là không biết, rõ hai cái này ban chỉ ảo diệu, là càng về sau mới phát hiện. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn hướng về phía Phí Hư vươn tay ra. Phí Hư nhìn lấy thần sắc của hắn, liền biết rõ hắn chỉ là muốn hai cái này ban chỉ nhìn kỹ một chút. Hắn cũng không xoắn suýt, biết mình nếu là do dự, ngược lại khiến song phương không cách nào tín nhiệm, cho nên hắn ngay lập tức đem hai cái ban chỉ trừ xuống, đưa tới Lâm Ý trong tay. Lâm Ý đem hai cái này ban chỉ đặt ở trước mắt. Hắn lúc này thể nội là không có chút nào chân nguyên, nhưng xích lại gần rồi nhìn, hắn phát hiện hai cái này ban chỉ chung quanh vẫn còn có chút nhàn nhạt vũ khí vặn vẹo, càng là bụi đất tung bay địa phương, nó chỗ khác biệt liền càng rõ ràng, nhất là tinh kim bụi càng nhiều, càng là rõ ràng. Hiện tại nơi này chỉ có hơi nước, liền không quá rõ ràng. Phí Hư như giọng nói rằng, Lâm Ý tinh tế nhìn một chút, sau đó đem hai cái này ban chỉ đưa trả lại cho hắn. Hai cái này ban chỉ trọng lượng tựa hồ xen vào ngọc thạch cùng tinh kim ở giữa. Mặt ngoài đen bạch văn để ý lộn xộn, nhưng bên trong màu sắc lại là từng vòng, tựa như là tự như vân tay. Ta lúc đó bốc lên bị cảnh điền hiệu buôn truy sát phong hiểm mang đi hai cái này ban chỉ, chính là cảm thấy đây là tên kia cường đại người tu hành bảo vật, mười phần bất phàm. Về sau ta an định lại, một bên tu hành, tự nhiên là một bên tìm tòi nghiên cứu hai cái này ban chỉ ảo diệu. Phí Hư đem hai cái ban chỉ một lần nữa mang tốt, nói, ta bỏ ra ước chừng thời gian 5 năm, xác định hai món đồ này có kỳ lạ từ lực, nhưng cũng không phát hiện được hai món đồ này có thể như thế nào dùng. Lại qua mấy năm, ta cơ hồ từ bỏ đẩy ra cứu nó có thể có cái gì diệu dụng. Nhưng là cơ duyên xảo hợp, ta vừa vặn tu một môn chân nguyên thủ đoạn. Cái này môn chân nguyên thủ đoạn gọi là di thiên thuật. Kỳ thật vốn là một môn có thể thu liễm một chút lưu tán khắp nơi mang theo tuần thất lạc chân nguyên, giảm bớt một chút chân nguyên phung phí thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới loại này chân nguyên thủ đoạn lại có thể kích phát hai cái này ban chỉ diệu dụng, này cũng là vận khí tốt. Lâm Ý vừa đáy lòng nói rằng, phía trước Phí Hư đem cái này hai cái ban chỉ từ Thiên Khải Thành mang ra cũng không thể tính vận khí tốt, chỉ có thể nói rõ ràng Phí Hư hoàn toàn chính xác tâm tính quyết đoán, làm đúng lựa chọn. Nhưng đằng sau thí luyện chân nguyên thủ đoạn kích phát cái này diệu dụng, lại là thật sự vận khí tốt. Phí Hư minh bạch Lâm Ý tứ, gật đầu một cái, nói, kỳ lạ chính là, chân nguyên càng mạnh, cái này một đôi đồ vật hình thành tràng vực cũng càng là lợi hại. Ta tại như ý cảnh lúc, cái này một đôi đồ vật hình thành tràng vực bao phủ vài thước mà thôi, nhưng đến rồi thừa thiên cảnh lại có thể bao phủ hai trượng phương viên. Hiện tại có thể bao phủ 10 trượng phương viên. Ta tại như ý cảnh lúc bắt đầu vận dụng cái này một đôi đồ vật, đánh bất ngờ phía dưới, đối phó cùng cảnh người tu hành, chưa bao giờ có thua trận. Nương tựa theo cái này một đôi đồ vật, ngược lại là thuận thuận gió nước, một mực trở thành Tiêu gia cung phụng. Cái này một đôi đồ vật hình thành tràng vực cực kỳ đặc biệt, hoàn toàn chính xác ở bên trong đều là chim bay khó lọt. Chỉ là cái này một đôi ban chỉ là tự nhiên hình thành, cũng không biết là ngọc thạch trong mỏ quặng sở sinh, vẫn là cùng Nghê Vân San đưa cho ngươi cái này một đôi vòng tay giống nhau là vẫn thạch chế ra. Về phần năm đó người tu hành kia, ta cho tới bây giờ, dù là vận dụng Tiêu gia tất cả quan hệ, nhưng cũng tra không được đến cùng là ai. Mà lại người kia quần áo nhào bột mì mắt lúc đó đều là cháy đen khó phân biệt. Năm đó ta kinh hồn táng đảm, cũng không nhớ được đặc thù, lại triệt để thành không trên đầu lơ lửng án. Phí Hư cảm khái nói rằng, vậy cái này một đôi đồ vật, có lẽ là đảm nhiệm hà tu hành người dùng ngươi cái kia di thiên thuật đều có thể vận dụng. Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói, còn có, bình thường phá giải chân nguyên bột trì, cũng hẳn là có thể ảnh hưởng uy năng của nó. Phí Hư gật đầu một cái, hắn nhìn ra được Lâm ý tứ, nói: Lâm đại tướng quân, ngươi nói không sai, cái này di thiên thuật ta có thể đầu đuôi cáo chi ngươi. Chỉ là cái này một đôi đồ vật ảo diệu, lại hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa bảo thủ. Nếu không bên ngoài biết rõ, nói trắng ra rồi liền cũng đã mất đi đối địch thần diệu. Bình thường bột trì cũng không phải vật quý trọng, tùy tiện cái gì đều người đều có thể chuẩn bị bên trên không ít. Đó là tự nhiên, ngươi đã hiện tại là người của chúng ta, ta nhất định phải bảo thủ bí mật. Lâm Ý cười cười, cũng không dối trá, nói: ta muốn cái này di thiên thuật, một là thi một chút ngươi nói là thật hay không, một điểm nữa, chính là chỉ sợ ngươi ra cái gì ngoài ý muốn về sau. Cái này một đôi đồ vật liền đã mất đi phối hợp sử dụng chân nguyên công pháp, vậy liền trở nên không đáng một đồng. Càng là như thế thẳng thắn, Phí Hư liền càng là an tâm. Hắn chậm rãi gật đầu một cái, nói cho cùng, ta thủ đoạn này thuộc về mưu lợi thủ đoạn nhỏ, bị đối thủ nhìn thấu liền rất dễ dàng nhằm vào, cho nên càng là như thế, ta thì càng hy vọng có thể khác biệt thủ đoạn. Ta đến phục kích ngươi, kỳ thật cũng làm năm thiên khải thành đồng dạng đánh cược. Hiện tại bại trong tay ngươi bên dưới, ta đáp ứng thần phục, liền tự nhiên cùng ngươi đảng hạng chinh chiến. Nghe lời ngươi âm, ngươi đặc biệt công pháp cũng chưa chắc thích hợp chúng ta. Cái kia ta chỉ hy vọng đến rồi đảng hạng về sau, kiếm các có thích hợp công pháp ban cho ta. Lâm Ý lại là cười cười. Hắn nhìn lấy tên này lúc này có chút ỉu xìu thần niệm cảnh người tu hành. Biết rõ hắn cường đại sau khi, những năm này cũng là lo lắng loại thủ đoạn này bị người nhìn thấu hậu thiên bên dưới biết rõ. Ta xưa nay không đi đòi ăn bánh vẽ sự tình. Chúng ta đến rồi đảng hạng cùng ta thiết sách quân hội hợp về sau. Không cần các ngươi trước hành vi ta kiến công, ta liền có thể trước cho các ngươi kiếm các công pháp chọn lựa. Cái gì? Phí Hư thân thể đột nhiên chấn động. Hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Ý bình tĩnh nhưng lại mang theo chút ngạo ý dáng vẻ. Hắn lập tức có chút tỉnh ngộ, nở nụ cười khổ, từ đáy lòng nói: Lâm đại tướng quân mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thật là tốt khí phách. Có ý tứ gì? Nếu là thừa thắng xông lên, Bắc Ngụy cái này số đường đại quân tất nhiên tan tác. Hiện tại thu binh, cái này Tiêu Hoành có ý tứ gì? Hắn là chúng ta Nam Triều người, vẫn là Bắc Ngụy người? Phương Bắc biên cảnh, mưa như chút nước, nguyên bản bóng đêm đen kịt bên trong, như chút nước mưa to như cùng một cái đầu nặng màn đồng dạng liên lụy xuống tới. Cọ rửa tại vô số Nam Triều quân sĩ áo giáp cùng binh khí phía trên, phát ra vô số ồn ào mà thanh âm vang dội. Dạng này mưa to, cọ rửa đến người trên mặt, để cho người ta cơ hồ con mắt đều không mở ra được. Đại quân tuyến đầu, lệ thuộc vào năm bộ biên quân không giống trận trên mặt đất. Từng tiếng tức giận tiếng quát, lại là tại nặng nề màn mưa bên trong như sấm vậy nổ tung. Một chút tướng lĩnh tại cực độ phẫn nộ bên trong, gương mặt tại trong nước mưa hoàn toàn méo mó. Bọn hắn thậm chí đánh mất lý trí, lấy thân phận của bọn hắn, cho dù tại bình thường đối với Tiêu Hoành rất nhiều bất mãn, nhưng ở trong đại quân, quả quyết không có khả năng trực tiếp công kích cùng giận mắng Tiêu Hoành. Lúc này có chút tướng lĩnh chửi rủa, hắn là Nam Triều người vẫn là Bắc Ngụy người? Nếu như vậy nói dùng để công kích biên quân thống soái, thực là đại nghịch bất đạo. Nhưng những thứ này tướng lĩnh lúc này trong lòng lửa giận là như thế như chút nước mưa to đều không thể tưới tát. Trung Ly đại thắng về sau, vì duyệt đại quân ngày đêm không ngừng chạy về Bắc Cảnh. Cho dù là dạng này đại quân tinh nhuệ, liên tục số ngày đêm không ngủ không nghỉ, ở trên đường cũng không ít người trực tiếp ngã xuống. Ngã xuống về sau liền cũng không còn cách nào đứng dậy. Trước kia chỉ huy bắt đầu một mực không dám chủ động đánh ra. Một mực bị động phòng ngự, Tiêu Hoành cũng rốt cục nâng lên dũng khí. Bắt đầu phản kích, ở quá khứ hơn 10 ngày bên trong, Nam Triều biên quân khí thế như hồng, cho dù bỏ ra kinh người tử thương, nhưng đem Bắc Ngụy số đường đại quân đánh cho quân lính tan rã. Tối nay nếu là tiếp tục thừa thắng xông lên, Bắc Ngụy chủ quân chỉ sợ cũng phải bị đả kích chí mạng. Liền Bắc Ngụy những cái kia biên thành đều không gánh nổi. Từ lâu dài mà nói, Nam Triều quân sĩ tại tiêu diệt Bắc Ngụy chủ quân về sau, thậm chí có thể một cổ tác khí phản đánh vào Bắc Ngụy cảnh nội, có thẳng bức Lạc Dương khả năng. Nhưng mà tối nay chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện trận này mưa to, phía sau Tiêu Hoành liền đã truyền đến đình chỉ truy kích mệnh lệnh. Liên tục khổ chiến về sau, kỳ thật cái nào một tên Nam Triều tướng sĩ không mỏi mệt, không mệt mệt, đều là dựa vào một luồng khí thế tại cưỡng ép trèo trống. Nhưng mệnh lệnh như vậy, quả thực là đem chính mình cỗ này khí triệt để bỏ đi. Mưa to bên trong, ánh mắt không rõ, đương nhiên sẽ có hung hiểm, nhưng Bắc Ngụy đại quân đang bị truy sát, cho dù thừa mưa có chút ngay phục, cũng quả quyết ngăn cản không được đại thế. Hiện tại nhất là tuyến đầu những thứ này tướng lĩnh cùng quân sĩ, chính bọn hắn đều đã làm tốt rồi tại tối nay chết trận chuẩn bị. Chỉ cần có thể triệt để đánh tan chi này Bắc Ngụy chủ quân, nhưng bọn hắn không sợ chết. Ngược lại là Tiêu Hoành cảm thấy mưa to bên trong truy kích nguy hiểm. Lúc này không có người cảm thấy Tiêu Hoành nhân từ, chỉ là phẫn nộ. Tối nay bị Bắc Ngụy chủ quân thắng được một chút thở dốc cơ hội, bọn hắn liền có thể lưu lại một chút quân đội cự thủ cứ điểm Đoạn Hậu. Phần lớn Bắc Ngụy chủ quân đem có thể thuận lợi rút về Bắc Ngụy cảnh nội, thời cơ thoáng qua một cái, sau này chiến cuộc liền không còn bây giờ đêm như vậy rõ, liền cũng không biết nói muốn nhiều nỗ lực bao nhiêu tử thương rồi. Trời mưa, chỉ là trời mưa mà thôi. Đại quân thọc sâu chỗ, một tên tướng lĩnh nở nụ cười. Thật là phụ nhân đồng dạng, liền trời mưa đều sợ, còn có cái gì không sợ. Hắn lúc nói chuyện còn cười, nhưng câu nói này vừa mới nói xong, một thanh máu đỏ tươi lại là phun tới. Vì đại tướng quân, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Tên này thổ huyết tướng lĩnh chính là Vi Duệ. Hắn xuất lĩnh đại quân tật về sau, lại liên tục mấy trận đại chiến, cùng Bắc Ngụy lợi hại người tu hành cũng giao thủ mấy lần. Bản thân thể nội thì có không nhẹ ẩn thương, lúc này tâm tình phẫn uất tới cực điểm, tâm tình khuấy động phía dưới, chính là khống chế không nổi thể nội huyết khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.